sấm sét chấn động giữa không trung, hoàng tuyền tái xuất, hóa thành vô tận hoàng long, dung nhập trên ngón cái của Vương Lâm. Lấy đạo hóa hoàng tuyền hình thành hoàng tuyền chỉ, theo ngón tay cái của Vương Lâm lao ra như sét đánh, đánh thẳng về phía Liễu Mi. Thân mình Liễu Mi lùi về phía sau, vỗ túi trữ vật, một tấm cổ kính thật lớn xuất hiện trong tay. Pháp bảo này chính là do Huyễn gia lão tổ tặng cho nàng, hạ phẩm tiên bảo. Chiếc cổ kính này hoành trước người nàng, hoàng tuyền chỉ đánh vào nó tạo ra một âm thanh long trời lở đất. Cùng lúc đó, Vương Lâm đạp chân lao ra, thất tinh kiếm trận quét tới, bao vây bốn phía xung quanh Liễu Mi. Theo một tiếng quát khẽ của Vương Lâm, bảy đạo kiếm khí gào thét xông ra. Ngụy Vấn Đỉnh hậu kỳ, không có tiên lực, không có ý cảnh, trong mắt ta thì ngay cả một Vấn Đỉnh trung kỳ tu sĩ cũng không bằng. Vương Lâm bình thản nói, tịch diệt chỉ do tay phải biến ảo ra, cùng với thất tinh kiếm trận trực tiếp ập đến Liễu Mi. Kiếm quang tới người, sắc mặt của Liễu Mi đại biến. Tại thời khắc nguy hiểm này, nàng cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Từ trong miệng nào cũng có một vật theo đó bay ra, đó là một cây châm màu đen. Cây châm này vừa bay ra liền nhanh chóng bay lượn xung quanh người nàng, thất tinh kiếm trận lập tức bị ngăn trở, ngay cả tịch diệt chỉ phong cũng bị hắc châm xuyên qua. Hồn thứ tư, Vương Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra hàn mang, tay hắn lại nâng lên điểm nhẹ ra. Định, hắc châm bỗng nhiên dừng một chút, ngay tai khoảnh khắc này, Vương Lâm bước về phía trước một bước, trực tiếp bước tới bên người Liễu Mi. Tay phải hắn mạnh mẽ điểm về mi tâm của nàng. Liễu Mi hừ thảm một tiếng, từ trên mi tâm lập tức tràn ra đại lượng hắc khí, cả người nàng lập tức lùi ra phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng thế nào cũng không ngờ tới, tu vi của Vương Lâm mặc dù chỉ mới là Vấn Đỉnh sơ kỳ nhưng lại có đủ loại thần thông và pháp bảo có uy lực kinh người. Muốn chạy, Vương Lâm lại bước ra, song chỉ thành kiếm. Từ bên trong nguyên thần phân ra một cấu nguyên thần lôi uy, ngưng tụ trên đầu ngón tay, một chỉ này đã muốn lấy mạng của nữ tử độc ác này. Bóng ma tử vong bao phủ lấy tinh thần và thể xác của Liễu Mi, sắc mặt của nàng tái nhợt, một chỉ vừa rồi của Vương Lâm đã khiến cho nguyên thần của nàng chấn thương, nếu không phải do có tiên lực hùng hậu thì dưới một chỉ kia nàng sợ là đã tử vong rồi. Lệ Nhi, thanh âm bén nhọn của Liễu Mi vang lên. Vương Lâm nhớn mày, chỉ thấy màn xương đen đang bị tiên vệ bao phủ kia lập tức quay cuồng kịch liệt, từ bên trong truyền ra một thanh âm thê lương. Thanh âm này như một thanh lợi kiếm, lao thẳng về phía Vương Lâm, xé nát tâm can hắn. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra một tia bi ai nhưng không chút do dự, vẫn điểm ra một chỉ, mang theo oai lực như sét đánh, đánh thẳng vào Liễu Mi. Ngay tại thời khắc nguy cơ này, ánh mắt của Liễu Mi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng bỗng nhiên trước người Liễu Mi bỗng nhiên xuất hiện một lúc xoáy này là một mảnh tối đen, như tràn đặc mây đen. Một cánh tay khô héo từ bên trong lúc xoáy lao ra, tùy ý va chạm với song chỉ của Vương Lâm. Một tiếng nổ vang lên, thân mình Vương Lâm như sao băng, nhanh chóng lùi ra sau, sắc mặt của hắn tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong mắt, hàn quang cũng ngập trời. A, không chết, từ trong lúc xoáy truyền ra một thanh âm già nua, cánh tay này bắt lấy Liễu Mi bên cạnh trực tiếp kéo vào trong lúc xoáy. Ngươi cứu nàng, Huyễn gia diệt tộc, thanh âm của Vương Lâm như hàn phong thổi qua, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay kia, giờ phút này. Người cứu Liễu Mi hiển nhiên nếu không phải là Huyễn gia lão tổ thì không còn ai khác. Khi đang nói chuyện, Vương Lâm cất bước đi tới, tay phải không chút do dự ngưng tụ kiếm khí của Lăng Thiên Hầu, phóng ra nhanh như thiểm điện, kiếm khí gào rít trực tiếp đâm về phía lúc xoáy. Tiểu bối cuồng vọng, ngươi mặc dù có một khôi lỗi cảnh giới mơ dương hư thật nhưng cũng không phải là đối thủ của lão phu. Niệm tình người và Huyễn Mi là bạn cũ, nơ oán của hai người các ngươi lão phu cũng không muốn xen vào, nhưng nếu ngươi tiếp tục xây dưa thì lão phu cũng không tha cho ngươi đâu. Thanh âm già nua từ bên trong lúc xoáy truyền ra, hắn bắt lấy Liễu Mi, hoàn toàn dung nhập vào trong lúc xoáy. Nhưng lúc này đây kiếm khí của Lăng Thiên Hầu cũng đồng dạng xông thẳng đến Huyễn Gia Lão Tổ ở một chỗ khác. Trong lúc xoáy, kiếm khí của Lăng Thiên Hầu có thể nói là tuyệt thế sắc bén. Nháy mắt khi nó xuất hiện trong thiên địa mạnh mẽ xuất hiện vô tận kiếm khí tung hoành. Dưới âm thanh gào rít như sấm đánh, đạo kiếm khí này đột nhiên lao ra, xông thẳng vào trong lúc xoáy, truy kích thẳng đến Huyễn Gia Lão Tổ. Nháy mắt khi kiếm khí công kích, lúc xoáy nháy mắt đã sụp đổ, bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn của Huyễn Gia Lão Tổ. Lúc này đây, trong nhà tổ của Huyễn Gia ở Thiên Huyễn Tinh, Huyễn Gia Lão Tổ đang khoanh chân bế quan trong phòng. Trước mặt hắn có một lúc xoáy thật lớn, nhưng giờ phút này lúc xoáy giống như thực chất, vỡ vụn từng chút một. Khoảnh khắc khi toàn bộ lúc xoáy vỡ tan, một đạo bạch quang cuốn lấy Liễu Mi từ trong lúc xoáy lóe ra, sau khi tiến vào trong căn mật thất thì bạch quang lập tức tiêu tán. Sau khi ném Liễu Mi sang một bên, bạch quang kia không có thời gian bận tâm đến nàng mà mang theo một tia lo lắng mạnh mẽ chui nhanh vào trong mi tâm của Huyễn Gia Lão Tổ. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 680, Vương Bình. Huyễn Gia Lão Tổ mở chừng hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, không chút do dự nâng tay phải lên, cách không vỗ về phía lúc xoáy, trong miệng quát khẽ: "Toái, lão vừa rồi nguyên thần xuất khiếu, lấy thần thông vượt qua tinh không, lúc này mới cứu được Liễu Mi, nguyên hắn không đặt Vương Lâm vào trong mắt, sau khi xuất hiện, xuất ra một chỉ kia vốn tính lấy mạng Vương Lâm. Nhưng sau khi điểm ra, lão cảm giác rõ ràng rằng sau khi vào người đối phương thì bị nguyên thần Vương Lâm đánh tan, chỉ khiến hắn bị thương mà không thể giết hắn được. Điều này làm cho lão không khỏi kinh ngạc, cùng lúc đó thấy được tiên vệ khôi lỗi có được cảnh giới mơ dương hư thật khiến cho Huyễn Gia Lão Tổ chấn động. Lão biết rõ giờ phút này đang ở trong trạng thái suy yếu, bị rơi xuống cảnh giới mơ dương hư thật, chống lại con rồi thì có thể thắng nhưng sẽ khiến cho tu vi lại giảm xuống. Hơn nữa nguyên thần của Vương Lâm rõ ràng có chút vượt dị, khiến cho lão có chút e dè, nếu là tu vi không bị suy giảm, hắn tuyệt đối không chút e ngại trực tiếp triển khai chém giết. Dù vậy, âm thanh hàn lãnh của Vương Lâm rơi vào trong tai của Huyễn Gia Lão Tổ cũng không khiến lão bận tâm. Hắn cho rằng dù cho có tiên vệ khôi lỗi nhưng bản thân mình cũng có hậu thủ. Cho nên sau khi nói ra một câu, hắn liền mang theo Liễu Mi túc túc rời đi. Liễu Mi này là do hắn vất vả bồi dưỡng ra, ngoại trừ những lời nói đường hoàng bên ngoài cũng không thể khiến ai biết được âm mưu thật sự, quyết không thể để bị giết khi chưa đạt tới bước thứ hai. Huyễn Gia Lão Tổ dù thế nào cũng không nghĩ tới sau đó đối phương còn phát ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này sau khi tới gần, lão vẫn chưa để vào mắt, nhưng không ngờ kiếm khí này lập tức khiến cho lúc xoáy mà nguyên thần lão đang phụ thuộc vào sụp đổ. Điều này khiến cho đáy lòng lão lâm vào khiếp sợ, hít một hơi thật sâu. Nếu chỉ có lúc xoáy sụp đổ cũng thôi, nhưng kiếm khí này lại không chút tổn hại, xuyên thấu vào thẳng trong nguyên thần của hắn. Uy lực của kiếm khí kia đã đạt tới trình độ khiến cho da đầu của Huyễn Gia Lão Tổ cũng phải run lên. Cảm thụ uy lực này, hắn mơ hồ từ trên kiếm khí nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ của tịnh niết kỳ tu sĩ. Điều này làm cho đáy lòng lão càng hoảng sợ, không dám đối kháng mà chỉ hoảng hốt bỏ chạy. Hắn gần như thi triển ra tốc độ nhanh nhất mà nguyên thần có thể, mang theo Liễu Mi lao ra khỏi lúc xoáy, hướng về căn mật thất của Huyễn Gia. Nguyên thần lập tức nhập thể triển khai thần thông với ý đồ đem thông đạo lúc xoáy hoàn toàn đánh tan, khiến cho kiếm khí kia không thể từ trong hư vô xông tới. Nháy mắt khi lúc xoáy hoàn toàn sụp đổ, hóa thành nhiều điểm tinh mang tiêu tán, Huyễn Gia Lão Tổ mới thở phào một hơi, nhưng lập tức sắc mặt của lão đại biến, đáy lòng thầm kêu khổ, đứng bật dậy, nắm lấy Liễu Mi, nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy chỗ lúc xoáy tiêu tan, một đạo kim mang phút chốc đột nhiên lao ra. Nháy mắt khi nó xuất hiện, toàn bộ căn mật thất tuôn ra ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm khí, một tiếng nổ vang chấn động toàn bộ thiên huyễn tinh nháy mắt vang lên. Căn mật thất của huyễn gia bị kiếm khí công kích bùng nổ mở ra, hình thành một cỗ gợn sóng ầm ầm đổ sụp xuống, tạo ra vô số tro bụi. Trong tro bụi này, huyễn gia lão tổ nháy mắt đã lao ra, vẻ mặt chật vật và khiếp sợ, nắm lấy Liễu Mi hóa thành một đạo trường hồng bỏ chạy. Chết tiệt, cái tên tiểu bối mà Liễu Mi quen biết này sao lại có khả năng có được kiếm khí bực này, tiền bối tỉnh niết kỳ nào mà lại điên cuồng như thế, không ngờ đem kiếm khí này giao cho một tiểu bối chỉ mới bước vào vấn đỉnh sơ kỳ, như thế không phải là ức hiếp người ta sao? Nội tâm của huyễn gia lão tổ điên cuồng mắng chửi, kiếm khí này không phải là hắn không thể chống lại, mà giờ khắc này thân mình hắn đang suy yếu. Một khi thừa nhận đạo kiếm khí này thì hắn lo lắng tu vi của mình lại bị kéo xuống, càng thêm không ổn. Căn mật thất sụp đổ, kiếm khí từ bên trong lao ra thẳng về phía huyễn gia lão tổ. Bên trong kiếm khí này ẩn chứa ý cảnh cao ngạo của Lăng Thiên Hầu. Thời khắc này, dường như thiên địa đều chứa đầy một cỗ khí tức bạo ngược. Kiếm khí chí cường, dường như đã đạt tới đỉnh phong. Ngay khi lao ra, thiên địa như dừng lại một khắc. Một khắc này thời gian như ngừng trôi, phong vân biến sắc, cuồn cuộn vân dũng, hình thành một biển mây triều tịch hiếm có. Toàn bộ tu sĩ có đại thần thông trên thiên huyễn tinh đều phát hiện ra kiếm khí này, không trung là một mảnh u ám, kiếm quang hiện ra, toàn bộ trời đất chứa đầy kiếm khí dày đặc, ý cảnh trên đó cực kỳ bá đạo. Dưới ý cảnh này, dường như toàn bộ thần thông trong thiên hạ đều phải nhường đường, không thể vượt qua được thanh thế này. Cỗ bá đạo này chính là thiên uy, mang theo kim mang dày đặc chói mắt, kiếm khí gào rít, hình thành một đạo phong mang sắc bén vô cùng, trực tiếp hướng về huyễn gia lão tổ truy kích. Kiếm khí này quá nhanh, người ta có thể né tránh, có thể bỏ chạy, chỉ có điều kiếm khí ẩn chứa ý cảnh của Lăng Thiên Hầu này cũng sẽ ngày càng mạnh. Ý cảnh này khi người ta càng yếu thế thì lại càng bá đạo, càng cường đại. Sắc mặt của huyễn gia lão tổ âm trầm, vung Liễu Mi trong tay về phía sau rồi hai tay tạo thành hình chữ thập, bạch quang lóe lên. Đạo niệm cả đời lão chính là vạn huyễn vô tướng đạo, đạo niệm này đồng dạng có thể mê ảo hết thảy, trong tay lão cũng rất có uy lực. Ngón tay lão chợt lóe lên bạch quang, đạo niệm điên cuồng kéo lên, toàn thân nguyên lực của huyễn gia lão tổ được vận chuyển dung nhập vào ngón tay. Lão hét lớn một tiếng, hung hăng điểm về phía trước. Bạch quang bùng lên, hướng thẳng về phía trước, trực tiếp va chạm với kiếm khí của Lăng Thiên Hầu. Một tiếng ầm vang truyền khắp thiên huyễn tinh, bạch quang tiêu tán, kim mang trong kiếm khí cũng như thiểm điện, nhanh chóng theo đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể của huyễn gia lão tổ. Thân mình huyễn gia lão tổ run lên một cái, sắc mặt tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt lão càng đậm. Giờ phút này lão nghĩ đến một câu nói trước đó của tên tiểu bối kia. Ngươi cứu nàng, huyễn gia diệt tộc, bảy chữ này trước đó lão căn bản không có để trong lòng. Nhưng lúc này đây bảy chữ này lại như tiếng sét đánh vang lên trong tai lão. Có được kiếm khí bậc này, lão không chút nghi ngờ hắn có được tư cách tiêu diệt huyễn gia toàn tộc. Càng làm cho lão cảm thấy đáng sợ là kiếm khí như thế này. Người này tổng cộng có mấy đạo, nếu người này có từ 6 đạo kiếm khí này trở lên, trừ khi lão phu khôi phục tu vi đến khuy niết, nếu không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ chính là chủ nhân của kiếm khí này có thể đem kiếm khí như thế sao cho tiểu bối kia, thì quan hệ nhất định là cực kỳ thân cận, thậm chí có thể chính là truyền nhân. Da đầu của huyễn gia lão tổ run lên, lấy định lực của lão giờ phút này cũng không khỏi trở nên sợ hãi. Mặc dù lão là huyễn gia lão tổ, tu vi đạt tới khuy niết, nhưng là càng như thế, hắn càng biết được tịnh niết kỳ đáng sợ như thế nào. Bước tu đạo thứ hai và bước đầu tiên hoàn toàn khác biệt nhau. Bước đầu tiên, nếu có được một pháp bảo nghịch thiên, nếu có được một thần thông cường đại thì có thể khiêu chiến với người hơn một cảnh giới. Tuy không nhiều nhưng không phải là không có khả năng, thậm chí có thời điểm nếu phối hợp tốt giữa pháp bảo và thần thông thì có thể trực tiếp giết chết. Nhưng bước thứ hai của tu đạo thì căn bản không thể xuất hiện khả năng khiêu chiến vượt cấp, khoảng cách giữa các cảnh giới đều là thiên xoa địa viễn. Không cần phải nói sự chênh lệch giữa khuy niết và tịnh niết, chỉ cần nói khuy niết sơ kỳ và khuy niết trung kỳ đều là một ranh giới không thể vượt qua. Một đạo kiếm khí của tu sĩ tịnh niết kỳ đã khiến hắn e ngại như thế thì có thể nhìn ra đôi chút. Lúc này đây, lựa chọn tốt nhất đó chính là giao ra Liễu Mi. Ánh mắt của Huyễn Gia lão tổ dừng lại trên người Liễu Mi đang có vẻ mặt mất mát, lập tức cắn răng một cái từ bỏ suy nghĩ này. Người này quen biết với Liễu Mi nhất định là người của Liên Minh Tinh Vực. Dù sư tôn có cường đại cũng không có La Thiên Thạch, không thể đi tới nơi này, mà bên kia cũng không có truyền tống trận. Nhưng dù thật sự có, chờ cho sư phụ lại đây thì liền không còn là sự tình của hai người nữa mà là chiến tranh giữa hai tinh vực, sẽ có cao thủ của Lôi Tiên Điện ra mặt. Hơn nữa, một khi kế hoạch của Lão Phu trên người Liễu Mi thành công, khi đó tu vi của Lão Phu biết đâu cũng có thể đạt tới tịnh niết. Dù không đạt tới thì khuy niết đại viên mãn hẳn là cũng không quá ngại, đã hạ quyết tâm, thần thức của Huyễn Gia lão tổ lập tức tản ra truyền khắp thiên huyễn tinh. Thiên gia lão hữu, Hứa gia huyên đệ, Huyễn mỗ có chuyện quan trọng muốn nhờ, Nhiễm Vân tinh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lốc xoáy đã sụp đổ kia, thu hồi ánh mắt. Nhìn về màn xương đen đang bị tiên vệ vây quanh, bên trong màn xương đen từng trận âm thanh non nớt không ngừng truyền ra. Mỗi thanh âm đều như một thanh lợi kiếm đâm vào trong lòng Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia thống khổ, ngẩn ngơ nhìn màn xương đen, nhất là ánh mắt trong đôi mắt đục ngầu bên trong. Khi tiếp xúc với ánh mắt Vương Lâm thì phát ra một cỗ oán khí dày đặc. Đây là hài tử của ta sao? Là ruột thịt của Vương Lâm ta trên thế gian này sao? Vương Lâm chậm rãi đi vào màn xương đen đang bị tiên vệ khôi lỗi vây quanh kia, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng, hắn nâng tay lên, với vào trong màn xương đen. Quán anh bên trong màn xương không chút do dự cắn mạnh vào đầu ngón tay Vương Lâm, răng nanh sắc bén cắn rách làn da Vương Lâm, một cỗ oán khí âm hàn lập tức từ miệng vết thương trực tiếp tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm không thu hồi tay lại, trong mắt thủy chung vẫn là sự dịu dàng, lặng lặng nhìn vào đứa nhỏ đang không ngừng hút máu của mình trong màn xương đen. Sẽ không sao đâu. Tên của ngươi gọi là Lệ Nhi ư? Cái từ Lệ này không được đổi thành Bình đi. Từ nay về sau tên của ngươi là Vương Bình. Ta hy vọng cả đời này ngươi sẽ bình an, không giống như ta. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 681, đạo nghĩa oán anh. Bên trong màn xương đen hiển nhiên là nghe được câu nói của Vương Lâm, nhưng ánh mắt âm hàn của hắn cũng vẫn lộ ra oán khí, kiên trì cắn đầu ngón tay của Vương Lâm, dường như muốn đem oán khí mấy trăm năm qua nháy mắt buộc Vương Lâm phải cảm thụ. Vương Lâm nhìn đứa nhỏ hồi lâu, than nhẹ một tiếng, oán khí chui vào trong cơ thể hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nguyên thần lôi uy đảo qua sẽ hoàn toàn thanh trừ. Trầm ngâm một lát, tay trái Vương Lâm bấm quyết, từng đạo cấm khí lóe ra, dừng lại xung quanh màn sương mù, lập tức thu nhỏ lại khi tiên vệ lui ra. Đoàn sương mù không ngừng thu nhỏ lại, dần dần bị cấm chế phong ấm hoàn toàn. Cuối cùng, tay phải Vương Lâm nhẹ nhàng cầm lấy đứa nhỏ đã bị cấm chế phong ấm này đặt lên mi tâm, đặt vào trong thiên nhịch không gian, nguyên thần cũng phân ra một cỗ dung nhập vào trong thiên nhịch, không ngừng xua đi oán khí. Đợi vi phụ đen những viên vặt hoàn toàn xử lý sẽ bế quan xua đi oán khí cho con, Bình Nhi, không cần gấp gáp, Vương Lâm hạ giọng nói, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức đệ tử hồn của tôn hồn phiên bị hắn nắm trong tay, sau đó hắn xuất ra tôn hồn phiên, ném vào bên trong. Độn thiên sư phụ, đệ tử hồn đã được đệ tử thu hồi, uy lực của tôn hồn phiên sẽ tái hiện. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía thành trì xa xa. Ra đi, Vương Lâm bình thản nói. Tôn Tích từ bên trong thành cẩn thận bay ra. Trận chiến vừa rồi hắn đã xem kỹ toàn bộ, trong lòng cực kỳ rung động. Bất kể là động tác độc ác của Liễu Mi hay là sau đó Huyễn Gia lão tổ đích thân tới, đều khiến trong lòng hắn nổi lên sóng lớn ngập trời. Lúc này đây đối mặt với Vương Lâm, bởi vì tu vi đã giảm xuống nhiều, không ngờ trong lòng hắn nổi lên sự kinh sợ và run rẩy. Tiền bối, Vương Lâm nhìn Tôn Tích, kiếm quang của phi kiếm dưới chân không ổn, chứng tỏ hắn đang cực kỳ sợ hãi. Tôn huynh, không cần phải thế, Vương Lâm khẽ thở dài. Tôn Tích trầm mặt, hướng về Vương Lâm ôm quyền chua xót nói, hứa huynh, trước đó ba người chúng ta giấu riêng chính là vì muốn kéo ngươi tiến vào bên trong hồn thủy, làm người thế tội cho ba người, ta thôi, việc này không cần nói nữa. Hai người Nhiễm Gia lão tổ và Tiêu Giao hiện tại vẫn an toàn chứ? Vương Lâm hạ giọng hỏi. Mấy trăm năm trước Nhiễm Gia lão tổ đã sớm ly khai khỏi Nhiễm Vân Tinh, không biết là đi đâu, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Về phần Triệu Truyền Văn, người này không thể luyện ra phân thân, nhưng hắn có một thần thông nào đó, có thể tách nguyên thần ra. Ta đoán hắn cũng đã sớm ly khai khỏi Nhiễm Vân Tinh, Tôn Tích vội vàng nói. Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi lại chậm rãi nói, ta đã thu của ngươi ba tiên ngọc nên sẽ cố gắng hết sức. Sinh tử của hai người kia tạm thời không nói đến, những hậu nhân của họ ta sẽ bảo đảm được bình yên trong trăm năm, tộc hỏa không bị diệt, như thế cũng coi như là hết đạo nghĩa. Tôn Tích vái một cái thật dài, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nói, hứa huynh, ta thay mặt hai người bọn hắn cảm tạ ngươi. Nói xong, hắn hơi do dự, lại nói, chỉ có điều Huyễn Gia kia. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn không trung, ánh mắt như có thể nhìn thấu tinh không, dừng lại trên Thiên Huyễn Tinh vậy. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, Huyễn Gia sẽ không tồn tại nữa. Hắn nói không phải là tùy tiện, cũng không phải là không biết tự lượng sức, mà là trong đầu hắn có một ý niệm điên cuồng, vì giết Liễu Mi, hết thảy những ai ngăn cản thì đều thuộc loại người Vương Lâm phải giết. Thân mình của Tôn Tích run lên, hắn có thể cảm nhận được từ trên thân thể Vương Lâm có một cỗ sát khí sắp sửa bùng nổ, cỗ sát khí này dày đặc. Một khi xuất hiện nhất định biến thiên địa trở thành một mảnh huyết sắc. Tu vi của Tôn Tích giảm xuống nhiều lắm, giờ phút này tâm thần hắn chấn động, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cúi đầu xuống nhìn Tôn Tích một cái, chậm rãi nói, tu vi dưới hóa thần kỳ thì không cần cảm ngộ, chỉ cần linh lực đủ thì có thể thăng tiến. Hơn nữa trước đây bản tôn của ngươi đã tu luyện vô số năm, tự thân đã có cảm ngộ, ta có thể giúp ngươi nâng cao tu vi đến anh biến hậu kỳ, từ hóa thần kỳ trở lên, ngươi cần phải tự mình đột phá, có như thế ngươi mới có cơ hội đạt tới vấn đỉnh kỳ, thậm chí cao hơn một tầng cũng hoàn toàn có thể. Tôn Tích trầm mặt cười khổ nói, năm đó ta vấn đỉnh cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, thật sự ta cũng không có dũng khí lần nữa trải qua khảo nghiệm sinh tử đó nữa. Nhớ tới cánh cửa sinh tử lên vấn đỉnh, Vương Lâm than nhẹ nói, ta không thể giúp ngươi nâng cao tu vi lên tới vấn đỉnh, nhiều nhất thì nhân khi tự thân ngươi còn đang có lính ngộ, giúp ngươi đạt tới anh biến kỳ, nhưng cũng cần phải có một viên bát phẩm linh đan trợ giúp. Chỉ có điều như thế thì tu vi cả đời ngươi sẽ dừng tại đó, không có khả năng tiến thêm được nữa. Năm đó khi còn ở Chu Tước Tinh, bởi vì Hồng Điệp được Chu Tước Quốc nhìn chúng, Tuyết Vực Quốc vì muốn được nâng cao lên ngũ cấp tu chân quốc nên tông chủ cũng sử dụng loại phương pháp này nâng cao tu vi hóa thần kỳ lên anh biến, nhưng cuộc đời này cũng không thể tiến thêm. Lúc này đây Vương Lâm có bát phẩm linh đan, dưới sự không chế của hắn cũng sẽ không khiến cho cơ thể Tôn Tích không thể chịu đựng được dược lực. Tôn Tích cắn răng một cái quyết đoán nói, hứa huynh, Tôn mỗ lựa chọn cách phía sau. Vương Lâm không nói hai lời, tay phải nâng lên, một chỉ điểm lên trời, lập tức thiên địa tối sầm lại, đạo hóa hoàng tuyền vẫy vùng hiện ra, như hóa thành hoàng hà quanh co khắp thiên địa. Để nâng cao tu vi của Tôn Tích cần hấp thu đại lượng linh khí, lấy khả năng của Vương Lâm cũng không thể không thi triển thần thông mà có thể làm được. chỉ có thể lấy đạo niệm của bản thân để dẫn động mới có khả năng lay động thiên địa linh khí. Đạo hóa hoàng tuyền được thi triển ra, đạo của Vương Lâm dung nhập vào bên trong, hình thành một cỗ lực lượng cuồn cuộn. Giờ khắc này cả mặt đất rung chuyển, những linh mạch toái vụn ở sâu bên dưới không ngừng ngưng tụ linh khí. Thức thứ ba của đạo hóa hoàng tuyền, hoàng tuyền lực, Vương Lâm ngâm khẽ, hoàng tuyền phía trên không trung lập tức truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm. Cùng lúc đó, một lực hút khổng lồ từ bên trong dần dần lan tràn, cuối cùng trở nên cực hạn. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động, từng đạo linh khí từ các linh mạch tan vỡ bỗng nhiên từ dưới mặt đất dâng lên như một con du long, ngay khi thoát lên nó lập tức bị hoàng tuyền hấp thu. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay trái hư không bắt lấy Tôn Tích đưa vào trong hoàng tuyền rồi quát, nhắm mắt, thổ nạp. Đang ở trong hoàng tuyền, bên tai Tôn Tích truyền tới từng tiếng gào rít thê lương, tâm thần hắn run lên, vội nhắm hai mắt lại, toàn lực thổ nạp, linh lực nồng đậm điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một lúc, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra một viên bát phẩm đan dược, bóp nát phong sáp bên ngoài. Lập tức một mùi hương nồng đậm từ nó phiêu tán ra, hắn ném ra quả đan dược này lập tức bay về phía hoàng tuyền, đến giữa đường, đan dược này vỡ ra, hóa thành một làn khói nhẹ dung nhập vào trong hoàng tuyền. Ba ngày sau, một tiếng thét dài từ trong hoàng tuyền của Vương Lâm truyền ra, Tôn Tích mở chừng hai mắt, trong đôi mắt này lóe ra thần quang, thân mình hắn nhoáng lên một cái liền bước ra khỏi hoàng tuyền. Hắn kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, nguyên thần đảo qua, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động. Hắn thở sâu, niềm vui sướng khi đã mất mà khôi phục lại tràn ngập toàn thân hắn. Hắn hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu, trầm giọng nói, đại ăn tái tạo của Hứa huynh, Tôn mỗ cảm kích vô cùng. Ba ngày qua, Vương Lâm thủy chung vẫn không chế hoàng tuyền, lúc này Tôn Tích bước ra, hoàng tuyền cũng tiêu tan. Hắn bình tĩnh nói, tu vi của ngươi đã khôi phục tới anh biến trung kỳ, nhưng cũng là cực hạn của ngươi, ngươi không cần phải cảm ơn ta, chỉ là đạo nghĩa mà thôi. Nói xong, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, hạ giọng nói, nơi đây tạm thời giao cho ngươi, sau khi dàn xếp hậu nhân của ba nhà kia thì chờ ta trở lại. Thân mình Vương Lâm bước về phía trước một cái, cả người đạp lên hư không, đi thẳng về phía chân trời. Tầng tầng lớp lớp những cương phong không thể ngăn cản bóng dáng của Vương Lâm, hắn giống như sao băng đột nhiên mọc ra từ trên mặt đất, rầm rộ lao lên, xuyên thấu tỏa tinh đại trận, tinh la bàn hóa thành một đạo ngân quang, mang theo hắn thẳng tới thiên huyễn tinh.